Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, cướp thành. Thái cực đồ khốn quỷ giới, không có văng khắp nơi lôi quang che chắn. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn đến thiên khung kiếp vân kia, vòng xoáy đã tiêu hao sạch sẽ. Chỉ còn một cái cự đại lôi trì, trung ương nhất kia cướp mắt nháy mắt. Khổng lồ lôi trì hướng vào phía trong đột nhiên co rụt lại. Xong rồi, Diệp Thần theo bản năng từ bạch ngọc kim kiều xông lên ra. Dưới chân thần tiêu một mạch kim liên cấp tốc phác họa thành hình. Nửa người trên đạo bào tại chỗ nổ vỡ nát, lộ ra cấp tốc bành trướng lưu ly hóa nhục thân. Một giây sau, thiên khung bằng đại lôi hồ co rút lại thành một đạo lôi trụ tính cả cướp mắt cùng nhau rớt xuống. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Trong nháy mắt này, Diệp Thần cảm giác mình bị một ống lưu toan cho dội cho vừa vặn. Dù là đã luyện thành bất tử chi thân, cũng có thể cảm giác từ bên ngoài đến bên trong nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Nồng đậm đến cực điểm kiếp lôi lôi nước ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng uy năng. Cơ hồ là trong nháy mắt để hắn có loại mình bị hòa tan cảm giác. Không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là ẩn chứa tại hôm nay người đại kiếp một kích cuối cùng bên trong thiên đạo ý chí xung. Kích, cho dù là lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ đều là cảm giác được kém chút sụp đổ. Toàn bộ tử phủ thức hải đã hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Lúc đầu liên tục không ngừng sinh ra tâm ma tại chỗ hôi phi yên diệt. Cũng không còn cách nào sinh ra. Thường nhân là không cách nào tưởng tượng thần hồn cua tại lôi đình bên trong là tư vị gì. Loại kia chua thoải mái, Diệp Thần cảm giác thân thể của mình bị lưu toan cua. Thần hồn bị chảo dầu vừa đi vừa về nổ, loại này dày vò lệnh người có loại sống không bằng chết cảm giác. Hắn hoài nghi lại ở lại lâu một chút mình thật sẽ bị hòa tan. May mắn là đây là thiên nhân đại kiếp một kích cuối cùng, gần thứ một kích, lấy thể phách của hắn vẫn có thể chọi cứng xuống tới. Lại cũng không có thụ bao lớn tổn thương, dù sao cũng là đến từ một tôn hỗn độn ma thần lực lượng. Nhục thân đủ cường đại, đây cũng là hắn không có chuyên tu nhục thân, chỉ là bị động tiếp nhận nhục thân tự động cường đại. Nếu như là chuyên tu nhục thân đạt đến nước này, bằng vào nhục thân chọi cứng thiên kiếp cũng không thành vấn đề. Thiên nhân đại kiếp một kích cuối cùng tức là nguy hiểm nhất một kích. Cũng là ẩn chứa lượng lớn chỗ tốt một kích. Kinh khủng kiếp lôi tràn ngập khí tức hủy diệt. Cũng ẩn chứa sinh cơ. Vượt qua kiếp lôi lực lượng hủy diệt, ẩn chứa sinh cơ bắt đầu cấp tốc khôi phục nhục thể của hắn. Đồng thời ẩn chứa tại cái này một kích cuối cùng bên trong thiên đạo ý chí ở trên người hắn lưu lại. Ấn nghĩ, đại biểu hắn đã vượt qua thiên nhân đại kiếp, giữa thiên địa trong cõi u minh lực lượng vọt tới, bắt đầu cải tạo nhục thể của hắn cùng thần hồn, thoát thai hoán cốt, siêu thoát phàm tục. Trong nháy mắt này, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được thiên đạo ý chí tồn tại. Mình đối thiên địa quy tắc lĩnh ngộ lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Nhục thân thần hồn cấp tốc thuế biến, càng thêm cường đại, pháp lực cũng tại độ kiếp sau cấp tốc tăng trưởng. Trên thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bảo tăng. Đây đều là vượt qua thiên nhân đại kiếp sau thiên đạo quà tặng. Mỗi một vị thành công độ kiếp tiên nhân đều sẽ đạt được. Loại biến hóa này nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt. Khi hắn trên thân còn sót lại lôi đình biến mất, Diệp Thần mở mắt ra, trước mắt nhìn thấy thiên địa đã cùng dĩ vãng khác biệt. Tại độ kiếp trước đó nhìn thấy mang sơn quỷ giới chỉ là một mảnh từ mây đen bao phủ địa giới. Nhưng khi hắn vượt qua thiên nhân đại kiếp ngưng tụ tiên nhân chân chính nguyên thần, lại nhìn mang sơn quỷ giới, lại là một cái đem cái này tung hoành mấy ngàn dặm mang sơn địa giới từ thục sơn thế giới phân chia. ra đi nửa không gian độc lập, hắn có thể thấy rõ ràng lưỡng giới phân cắt tuyến, cùng quỷ giới bên trong Dương Thế Minh vực ở giữa giao thoa vặn vẹo quy tắc. Lại nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy một đạo đen nhánh vô cùng khí trụ từ bên trong lòng đất phun ra. Đó là ngay cả Tiếp Minh vực âm tuyền, cũng là Mang Sơn quỷ giới xuất hiện nguyên nhân, cùng Dương Thế không hợp nhau hoàn toàn tương phản quy tắc chi tuyến từ đó phun ra. Không ngừng ảnh hưởng Mang Sơn quỷ giới, xoay khúc Dương Thế quy tắc, lục tinh nguyên thần tiên nhân đã có thể nhìn thấy quy tắc lợi dụng quy tắc, nắm giữ lực lượng cùng thủ đoạn đã thoát ly với đơn giản pháp lực. Đây cũng là tu sĩ gì tu vi đạt tới cảnh giới này. Được xưng là tiên nhân nguyên nhân, vượt qua mấu chốt nhất thiên nhân đại kiếp, những người còn lại cướp kỳ thật đã bất thành uy hiếp. Chưa vượt qua thiên nhân đại kiếp lúc hắn còn không sợ Mang Sơn quỷ giới bên trong chưa quỷ đế. Huống chi hiện tại vượt qua thiên kiếp đã thành nguyên thần. Thực lực bảo tăng mấy lần cũng không chỉ, ngay cả thái cực đồ đều không cần. Chỉ bằng dưới chân kia thần tiêu một mạch kim liên, hắn liền đỡ được chưa quỷ đế biến thành quỷ thần công kích. Thiên kiếp vừa biến mất, bọn hắn liền tại Mang Sơn quỷ giới ý chí thôi động hạ tiếp tục tiến công. Cũng hấp dẫn Diệp Thần chú ý, thu hồi nhìn về phía quỷ giới chỗ sâu âm tuyền ánh mắt. Tay hắn một chiêu bạch ngọc kim kiều hóa cầu vồng bay tới hắn lòng bàn tay một lần nữa hóa thành. Thái cực đồ, nhẹ nhàng ném đi, thái cực đồ bay ra, thẳng vào thiên khung vượt qua thiên kiếp xuyên thủng trống rỗng. Thoát ly Mang Sơn quỷ giới chia cắt không gian đi vào Dương Thế bên ngoài. Mà hắn cũng là thân hình thoát một cái, nhẹ lôi một vang người đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã rời đi Mang Sơn quỷ giới, bay tới thái cực đồ phía trên. Chỉ một ngón tay điểm xuống, treo ở quỷ giới phía trên thái cực đồ cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt đã mở rộng đến 100 cây số phương viên. Lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, rất nhanh vượt qua dĩ vãng phóng đại phạm vi, hóa thành một chương bao trùm mấy ngàn cây số khổng lồ mâm tròn. Chậm rãi rơi xuống, đem toàn bộ Mang Sơn quỷ giới bao vây lại. Đúng vậy. Diệp Thần liền là nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Một hơi đem toàn bộ Mang Sơn quỷ giới một mẻ hốt gọn. Hắn cử chỉ này lập tức dẫn phát Mang Sơn quỷ giới kịch liệt bắn ngược. Quỷ giới bên trong mấy cái địa phương đột nhiên phun ra một cỗ đen nhánh cột khói. Mấy cái khí tức kinh khủng từ đó tuôn ra, hóa thành 3 tôn cao tới vạn trượng dữ tợn quỷ thần. Khổng lồ giữ tợn quỷ chảo xé mở quỷ giới phía trên mây đen. Cùng bao khỏa tại quỷ giới bên ngoài thái cực đồ kịch liệt va chạm. Phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Lại còn có dấu 3 tôn chân chính quỷ thần. Thiên khung phía trên Diệp Thần khẽ di một tiếng. Có chút ngoài ý muốn. Có chút may mắn mình quả quyết độ kiếp. Nếu như không độ kiếp liền giết sạch Mang Sơn quỷ giới bên trong tất cả quỷ đế. Đụng phải cái này 3 tôn chân chính quỷ thần, 89/10 sẽ bị chật vật bước ra quỷ giới. Không độ kiếp trước dù là có thái cực đồ nơi tay. Nhiều nhất đối phó 1 tôn chân chính quỷ thần, 2 tôn liền có chút miễn cưỡng, 3 tôn vẫn là tại quỷ giới bên trong, khẳng định đánh không lại. Hiện tại nha, vượt qua thiên nhân đại kiếp ngưng tụ chân chính nguyên thần. Không nói bản thân thực lực, chỉ là uy lực tăng vọt thái cực đồ liền có thể nhẹ nhõm đem nó áp chế. Nhận chức này 3 tôn quỷ thần gầm thét liên tục, cũng là bị thái cực đồ chậm rãi đè xuống, xinh xinh đem Mang Sơn quỷ giới đè co lại xuống dưới. Kinh khủng âm dương nhị khí lan lộn. Hộ tại quỷ giới biên giới kia ngàn vạn năm tích lũy chết mây rất nhanh bị uy lực tăng vọt thái cực. Đồ sinh sinh làm hao mòn không còn. Mãnh liệt âm dương nhị khí tụ hợp hóa thành cho sắc khí trụ rơi vào quỷ giới bên trong. Đại địa băng liệt, vạn quỷ câu diệt, từng tôn tụ trăm vạn âm binh ngưng tụ thành ngụy quỷ thần, thân thể quỷ đế bị sinh sinh đánh ra nguyên hình, chư quỷ đế tụ tại cùng nhau thương nghị, rất nhanh làm ra quyết định, nhào nhào bay tới kia âm tuyền chung quanh, làm thành một đoàn quỳ lại, lớn tiếng cầu nguyện. Diệp thần thấy cảnh này, nhưng không có ngăn cản, hắn ngược lại là nghĩ xem bọn hắn có thể gọi ra cái gì tới. Tốt nhất là đả thông một đầu kết nối minh vực thông đạo. Đến lúc đó có liên tục không ngừng quỷ binh lao ra vậy thì càng tốt. Trong mắt hắn, vậy nhưng tất cả đều là tiềm năng điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.